tốt nhất con rể, chương 980, dẫn xà xuất động, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss một bên Lý Thiên Hủ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc 10 phần không hiểu, có chút hồ nghi nhìn Lâm Vũ một chút. Già Vinh, ngươi là thế nào muốn a? Lý Thiên Hủ nhíu chặt lấy lông mày hướng Lâm Vũ hỏi, muốn đúng như lời ngươi nói, đây không phải là chúng ta chủ động cho Huyền Y môn tẩy thoát hiểm nghi sao? Chính là a tiên sinh, tin tức này một khi thả ra coi như thu không trở lại. Lệ Chấn Sinh cũng thần sắc vội vàng nói ra, một khi bọn hắn phóng xuất tin tức đi, nói chuyện này không có quan hệ gì với Huyền Y môn, vậy đến lúc đó lại hướng Huyền Y môn trên thân kéo. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ta làm như vậy, là vì lấy lui làm tiến. Lâm Vũ híp híp mắt nói ra. Hách Ninh Viễn bọn người không hiểu chút nào, liếc nhìn nhau. Hách Ninh Viễn nghi hoặc hỏi, Gia Vinh, ngươi rốt cuộc là ý gì a? Hách Thúc Thúc, ngài biết rõ ta vì sao giết Vinh Hoàn sao? Lâm Vũ không có trả lời Hách Ninh Viễn, quay đầu hướng hắn hỏi ngược một câu. Cái này ta nghe nói qua, là bởi vì hắn giết huynh đệ ngươi đi. Hách Ninh Viễn vội vàng nói, hơn nữa, ngươi cũng là muốn thay cả nước nhiều như vậy bị hắn hại chết người đòi một cái công đạo. Không tệ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu chỉnh trong nói. Vậy ngươi nói ta như là đã nắm giữ chứng cứ, vì sao không lên trên báo đâu? Mượn nhờ cấp trên lực lượng diệt trừ hắn, dạng này không chỉ đem công đạo đòi lại ta còn không cần trong quân cơ sử ngồi xổm cái này 2-3 tháng. Cái này, ta không biết, Hách Ninh Viễn nao nao. Tiếp theo lắc đầu, đối với cái này hắn coi như không rõ ràng. Bởi vì cấp trên có cấp trên khó xử, bọn hắn biết rõ về sau, không chỉ không biết giúp ta, sẽ còn ngăn cản ta. Chấm, Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra, nếu không ta như thế nào lại bị giam đi vào lâu như vậy đâu. Hách Ninh Viễn há to miệng, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Lần này cũng giống như vậy, nếu như chúng ta nói cho cấp trên trở ngại các phương diện thế lực chắc chắn sẽ không động Huyền Y môn, tối thiểu không biết động Vinh Hạc Thư. Lâm Vũ híp mắt nói ra, không qua chúng ta cũng không thể oán cấp trên, rốt cuộc bọn hắn cân nhắc lợi hại so chúng ta phải nhiều hơn, cho nên có một số việc chỉ có thể chính chúng ta đi làm, có chút công lý cũng chỉ có thể chính chúng ta đi tranh. Hách Ninh Viễn thần sắc hơi kinh ngạc, hiển nhiên có chút không quá lý giải Lâm Vũ lời này, nghi ngờ nói, chính chúng ta đi tranh. Thế nào tranh, rất đơn giản, giống, giết Vinh Hoàn như thế, đem Vinh Hạc Thư giết đi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, thần sắc không có chút nào dị dạng. Cái gì, Hách Ninh Viễn sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ngươi nói là chính chúng ta động thủ giết Vinh Hạc Thư. Đúng a, Lâm Vũ gật gật đầu chuyện đương nhiên nói ra. Đây chính là chính chúng ta đi tranh thủ công đạo a, hắn hại chết Thạch Khôn Hảo, hại chết nhiều như vậy bệnh nhân, chết chưa hết tội. Thế nhưng là, Hách Ninh Viễn mặt không có chút máu, hắn chính là cái quản vệ sinh chữa bệnh, lúc nào tiếp xúc qua loại này chém chém giết giết sự tình, cho nên lúc này một thời gian có chút không tiếp thụ được. Nhưng mà cái gì a, Hách Bộ trưởng, ngài đồng liêu bị Huyền Y môn người hại chết, ngài còn có cái gì có thể do dự? Lệ Chấn Sinh lúc này cũng đứng ra hướng Hách Ninh Viễn. Nói ra, nếu như không phải chính chúng ta động thủ, lúc trước căn bản là không có cơ hội giết Vinh Hoàn, giết Vinh Hạc Thư cũng giống vậy, nghĩ hắn chết chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn đối với Thạch Khôn Hạo chết không có chút nào cảm thấy đồng tình, dù sao Thạch Khôn Hạo đề cử chung dược chú xạ dịch hại chết không ít người, chết không có gì đáng tiếc, hắn sở dĩ giật dây Hách Ninh Viễn, là vì giết Vinh Hạc Thư. Cái này không hợp pháp quy a, Hách Ninh Viễn có chút chần chờ nói ra, thế nào không hợp pháp quy? Lâm Vũ cười với hắn một cái, nói ra ta là quân cơ sử ảnh linh, quản chính là loại sự tình này a, Thạch Khôn Hạo tại dưới mí mắt ta chết rồi, ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Vậy, cái này vạn nhất nếu là bị phía trên biết rõ. Hách Ninh Viễn có chút chần chờ nói ra, lo lắng bị người bề. Trên vấn trách, không có việc gì, đến lúc đó xảy ra chuyện ta một mình gánh chịu chính là. Lâm Vũ ngẩng đầu nói ra, Vinh Hạc Thư con trai sau khi chết, hắn vận dụng hết thảy lực lượng đối phó ta, đều không thể làm gì được ta. Nếu như liền chính hắn đều đã chết còn có thể là ai đối phó ta đây? Đúng đấy, đến lúc đó lão đầu nhi này đều chết cầu, còn có cái gì phải sợ? Lệ Chấn Sinh cười ha ha một tiếng, mười phần cười mở nói ra, phải biết Vinh Hạc Thư chết một lần, Huyền Y môn thì tương đương với hủy diệt. Còn có, Hách Bộ trưởng, ta hỏi ngươi cấp trên nếu như là biết rõ Huyền Y môn làm nhiều việc ác trong lòng bọn họ có thể hay không muốn diệt trừ Huyền Y môn. Lâm Vũ gặp Hách Ninh Viễn còn tại trần chờ tùy tiện híp mắt hỏi. Đương nhiên muốn, Hách Ninh Viễn nghiêm mặt lạnh giọng nói ra cấp trên. Làm sao có khả năng sẽ bỏ mặc loại này nguy hại nhân dân môn phái tổ chức tồn tại. Cái này là được rồi sao, người bề trên bức bách tại các phương diện áp lực không thể công khai động huyền y môn, cho nên mới cần chúng ta là cấp trên chia sẻ, vụng trộm đem huyền y môn cho xử lý đi. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn vừa cười vừa nói. Hách Ninh Viễn trầm mặt không nói chuyện, suy tư nửa ngày, lúc này mới sắc mặt run lên, trầm giọng nói ra tốt, chỉ cần có thể giúp Hoa Hạ. Giúp người dân diệt trừ cái này tai họa coi như dựng vào ta Hách Ninh Viễn một cái mạng, lại quên đi cái gì. Tốt, Lâm Vũ dùng sức hướng Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu, đối với Hách Ninh Viễn hết sức kính trọng. Bất quá, Gia Vinh, ngươi để cho ta phóng xuất tin tức này đi. Đến cùng là dụng ý gì a? Hách Ninh Viễn cau mày, mười phần không hiểu hướng Lâm Vũ dò. Hỏi, ngươi muốn làm sao lấy lui làm tiền a? Ta để cho ngài làm như thế chính là vì bỏ đi huyền y môn lòng nghi ngờ. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn híp mắt vừa cười vừa nói, để cho hắn cho rằng chúng ta không biết chuyện này là huyền y môn làm, vậy chúng ta liền thành công. Tiên sinh, ngài lời nói này ta có chút hồ đồ rồi, ta vì sao muốn giả không biết a? Lệ Chấn Sinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi. Vì có thể đem cái lão hồ ly này câu đi ra. Lâm Vũ cười cười quay đầu nhìn về Hách Ninh Viễn, nói ra chuyện này tự nhiên cần ngài hỗ trợ. Ta, Hách Ninh Viễn có chút kinh ngạc. Hắn cũng không phải quân cảnh ngành người, hắn giúp thế nào bận bịu. Không tệ, không phải ngài không được. Lâm Vũ gật gật đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, từ lúc ta giết Vinh Hoàn sau đó, lão hồ ly này liền càng thêm không dám tiếp thúc thủ. Đồ rồi, liền trung y hiệp hội hội trưởng đều tìm cái khôi lỗi thay hắn đảm nhiệm, có thể thấy được hắn vô cùng kiêng kỵ ta thế nhưng hắn uốn tại thần hãn hải ta giết hắn độ khó rất lớn, nếu có thể đem hắn dẫn tới thủ đô mà nói, vậy ta coi như có hoàn toàn chắc chắn giải quyết hết đầu này lão hồ ly. Ngươi, nghịch thế muốn cho ta giúp ngươi đem Vinh Hạc Thư dẫn tới thủ đô. Hách Ninh Viễn lập tức minh bạch Lâm Vũ dụng ý, thảo nào vừa rồi Lâm Vũ thuyết phục hắn như vậy lâu đâu, nguyên lai là muốn cho hắn đem Vinh Hạc Thư dẫn tới. Không tệ, hiện tại chỉ có ngài dễ dàng nhất đem hắn dẫn tới, rốt cuộc ngài là Hoa Hạ chữa bệnh giới đầu nhi, triệu hoán hắn tới triển khai cuộc họp a cái gì cũng không thể bình thường hơn được. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đương nhiên, nhất định phải là những cái kia. Trọng đại, hắn không đến không được hội nghị. Lâm Vũ biết rõ, hắn cùng Hách Ninh Viễn giao hảo sự tình, Vinh Hạc Thư biết rõ, cho nên nếu như không phải đặc biệt trọng đại nơi, Vinh Hạc Thư tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Hách Ninh Viễn mời tới thủ đô. Thế nhưng là, gần nhất cũng không có gì trọng đại hoạt động a, Hách Ninh Viễn mười phần nghi hoặc nói ra. Tại sao không có a? Tây Hoàng gia anh nữ vương không phải một mực muốn tới Hoa Hạ tìm chúng ta trung y hiệp hội tiến hành giao lưu sao? Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đối với loại này có thể tiếp xúc gần gũi nữ vương, cùng Tây Hoàng gia anh thành lập quan hệ cơ hội, đầu này lão hồ ly nhất định sẽ động tâm. Kỳ thực Tây Anh nữ vương năm trước liền chuẩn bị tới Hoa Hạ tìm Hoa Hạ trung y tiến hành giao lưu thế nhưng bởi vì công việc bề bộn cho nên trì hoãn đến năm nay. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hách Ninh Viễn đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra nếu là cái này hoạt động mà nói, vậy hắn hẳn là có thể đáp ứng tới thủ đô. Kỳ thực vốn là ta cũng muốn mời cả nước các nơi nổi danh trung y tới cùng nữ vương tiến hành giao lưu. Bất quá ta lúc trước ngược lại không có cân nhắc mời qua huyền y môn. Vậy ngài lần này liền cho bọn hắn một cơ hội. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, vậy ta đem hắn dẫn tới sau đó đâu? Hách Ninh Viễn tiếp theo nhíu mày hỏi, đem hắn dẫn tới thủ đô sau đó, liền không cần ngài làm một chuyện gì, ngài liền nữ vương hành trình, làm như thế nào an bài thế nào? Còn lại, giao cho ta. Chấm, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhếch miệng lên một tia tự đắc nụ cười, thủ đô thế nhưng là hắn địa bàn, chỉ cần Vinh Hạc Thư lão hồ ly này đến rồi, vậy cũng... Đừng nghĩ rời đi, vừa vặn cùng hắn con trai làm bầu bạn, người một nhà thôi, liền phải chỉnh chỉnh tề tề, chết cũng phải chết tại cùng một nơi đi. Sự tình sau khi thông báo xong, Lâm Vũ liền cho Trình Tham gọi điện thoại, để cho hắn tới xử lý một chút Thạch Khôn Hạo thi thể, đồng thời đem chính mình nói với Hách Ninh Viễn qua thân nhân bệnh nhân là hung thủ sự tình truyền cáo cho Trình Tham, để cho hắn lấy kết quả này kết án. Trình Tham đáp ứng lập tức xuống dưới, sau đó rất nhanh liền mang người đến đây, điều tra một phen sau đó. Liền cùng mọi người nói một chút điều tra kết quả cơ bản cũng là thuật lại một lần Lâm Vũ nói. Bởi vì chính tay nghe được cảnh sát kết luận cho nên vệ sinh tổng bộ một đám nhân viên công tác tùy tiện cũng tin xuống dưới. Xế chiều hôm đó tin tức này liền truyền đến Vinh Hạc Thư trong lỗ tai. Vinh Hạc Thư nghe được tin tức này nhịn không được cười ha ha lên, lạnh giọng châm chọc nói thật là một đám không có đầu óc đồ vật không qua dạng này cũng tốt đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Hiện nay, Thạch Khôn Hạo chết một lần, hắn liền cảm giác mình đã không có cái gì có thể lo lắng, còn như chung dược chú xạ dịch sự tình, đến lúc đó để cho Sở Vân Tỳ giúp đỡ ép một chút, bồi ít tiền, cũng liền đi qua. rốt cuộc trong mắt hắn, đời này người nào có không ham tiền. Bất quá hắn không biết là, xung quanh hắn một cái dẫn xà xuất động kế hoạch đã đang lặng lẽ triển khai. Lâm Vũ từ sân vận động về đến nhà sau đó, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, mới khôi phục qua tinh thần đến, không thể không nói, đêm hôm đó quả thực để cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Mà sáng sớm, Lệ Chấn Sinh cũng cho hắn, gọi điện thoại tới, nói làm nghề y chứng, kinh doanh chứng đều làm được, y quán còn muốn tiếp tục hay không mở. Lâm Vũ không khỏi có chút chần chờ, một thời gian tự hồ cũng đánh bất định chủ ý, đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh đột nhiên nói ra, ai nha, Hàn trưởng quan, trận kia phong đem ngài thổi tới. Ai ai, ngươi cướp ta điện thoại làm gì? Uy, Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Hàn Băng thanh âm. Hàn trưởng quan, thật là xảo a, Lâm Vũ cười nói, ngươi đi y quán tìm ta sao? Ngươi để cho ta tìm ẩn tu hội người kia ta tìm được. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lạnh giọng nói ra, cách chương,